Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1345, góc truyện audio.com, về sau mấy lần, Giang Mẫu cũng thử tìm Trầm Mộc Bạch mấy lần, không phải bị Giang Cảnh Sâm biết rõ phá hư, chính là nói đến không thoải mái. Cháu rất ích kỷ, đây là một lần cuối cùng, Giang Mẫu tại lúc sắp đi, nói câu này. Trầm Mộc Bạch cầm ly cà phê, nếu là hắn nguyện ý từ bỏ cháu cũng không có lời nào để nói. Giang Mẫu chừng cô một hồi lâu, sau đó cầm túi xách đi mấy. Về đến nhà, Giang Cảnh Sâm áo khoác trên người còn có nếp gấp, vội vàng muốn ra cửa, trông thấy cô trở về, bình tĩnh đứng tại chỗ, sau đó mở miệng nói, em đi đâu? Trầm Mộc Bạch cũng không giấu giếm, mẹ anh tìm em uống cà phê. Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, một tay lấy người ôm tới, cắn cái lỗ tai mềm mại kia một cái, tiếng nói bình tĩnh nói, bà ấy nói gì? Em, đáp ứng rồi hay không? Không có gì, Trầm Mộc Bạch bị hắn ôm khó chịu, ý đồ tránh thoát, không tránh ra, thế là dứt khoát tùy theo hắn đi. Giang Cảnh Sâm không hài lòng, quyết tâm hạ miệng cắn một cái. Trầm Mộc Bạch bị đau tức giận nói, Giang Cảnh Sâm, anh lại đang phát bệnh gì? Giang Cảnh Sâm không nói lời nào, trong mắt nhiễm lên âm u, Trầm Mộc Bạch không thấy được thần sắc trên mặt hắn, hít vào một hơi thật sâu nói, em đói, nấu cơm đi. Tất cả cảm xúc âm u trong nháy mắt này cười lại, nam sinh tóc đen trên mặt xuất hiện thần sắc sững sờ, ngay sau đó khóe môi ngăn không được dương lên, hung hăng hôn cái trán đối phương một cái, nghe em. Năm nay năm mới Giang Cảnh Sâm không có về Giang gia. Nghỉ định kỳ ngày đầu tiên, Trầm Mộc Bạch thu thập xong đồ vật, không thể gánh vác ánh mắt nam sinh tóc đen cao lớn nhìn sang, thở dài một. Hơi nói, đi nhà em đi. Giang Cảnh Sâm ánh mắt chớp lên, được tiện nghi còn khoe mẽ, ngữ khí lười biếng nói, Lâm Nhị Tây, lúc này cũng không phải anh buộc em. Trầm Mộc Bạch liếc mắt, có đi hay không? Ngay sau đó liền muốn mang đồ đi ra ngoài, bị người sau lưng kéo lại, cái cằm khoác lên trên vai nói, về nhà ngoại không mang theo chồng thì giống cái gì. Vì cho mẹ vợ lưu lại một ấn tượng tốt, Giang Cảnh Sâm hao tốn một phen khí lực chuẩn bị lễ vật, chủ yếu là có thể để cho nhìn ra tâm ý, Trầm Mộc Bạch biết mình hành động này nhất định sẽ rước lấy phiền phức nhưng là cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Quả nhiên, Lâm Mẫu về nước trông thấy trong nhà nhiều hơn một cái nam nhân lạ, đè nén giận dữ nói, Tiểu Tây, cho mẹ một lời giải thích. Trầm Mộc Bạch còn chưa kịp nói chuyện, Giang Cảnh Sâm dẫn đầu nói, gì ngài khỏe chứ, lần đầu gặp mặt cháu là bạn trai Tây Tây, Giang Cảnh Sâm. Lâm Mẫu dùng ánh mắt xem kỹ nhìn nam sinh trước mắt này, không hề nghi ngờ, đối phương vô luận là bề ngoài hay là khí chất đều không thể bắt bẻ, huống chi hành vi cử chỉ đều cho người ta một loại cảm giác xuất thân giáo dưỡng tốt đẹp, thế là sắc mặt chậm lại, ta chưa có nghe con gái ta nhắc qua cháu. Giang Cảnh Sâm tự nhiên là ứng phó đến đây, hắn tốt xấu là gia đình bối cảnh như thế, từ nhỏ đến lớn trải qua tràng diện nhiều đi, không mấy câu, liền để cho Lâm Mẫu bỏ xuống cảnh giác cùng bất mãn trong lòng. Đương nhiên, hắn cũng không ngốc đến nói cùng Trầm Mộc Bạch cấp 3 liền bắt đầu kết giao, mà là hai người là bạn học cao trung, đại học sinh lòng hào cảm, bắt đầu tiếp xúc. Lâm Mẫu những năm này ở nước ngoài làm việc ánh mắt tự nhiên là tăng lên không ít. Giang Cảnh Sâm xác thực rất không tệ, cho dù lại bắt bẻ cũng rất khó để cho người ta nhìn ra hắn không phải. Huống chi nửa ngày ở chung, hắn biểu hiện cơ hồ là có thể nói mắc điểm. Lâm Mẫu trong lòng hài lòng, mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng là quen thuộc bà Lâm Nhất Tây lại là có thể nhìn ra được. Cách chương,